Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 108, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên cười, cô vén mái tóc dài ra sau đầu, cười nhẹ nhàng nhìn Tạ Phỉ ở đối diện. Cô trêu chọc nói, vậy anh muốn chứng minh như thế nào? Trực tiếp thanh minh dùm cô trước mặt công chúng. Vậy chỉ sợ Tô Yên sẽ càng bị mắng thảm hơn. Tối hôm qua nếu tôi ở đó thì không phải cái tát kia của Ôn Ngọc đã dán lên mặt em sao? Cô ta muốn đánh em. Đây là sự thật, Tạ Phỉ thấp giọng nói. Nhưng mà hình như anh cũng không có xích mích gì với Ôn Ngọc phải không? Anh làm như vậy, không phải sẽ xung đột với cô ta sao? Như vậy sẽ không tốt cho anh. Tô Yên cười sán lạn, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc. Nhưng dáng vẻ này của cô trong mắt không bốn lại chẳng khác gì yêu tinh hại nước hại dân. Lúc em suy nghĩ cho người khác sao em không suy nghĩ tới tình cảnh của chính mình? Chân mày Tạ Phỉ nhíu lại, lạnh giọng hỏi, anh đứng lên, mí mắt hơi mỏng rũ xuống. Ánh sáng xuyên qua lông mi của anh chiếu xuống, thêm vài phần khí chất thanh lãnh cùng tính khí thất thường. Tôi không có ý định kéo bè kéo cánh. Cô ta hận tôi hay không thì liên quan gì đến tôi? Đây là chỗ khó hiểu của Tạ Phỉ. Tự dưng anh lại rất ghét việc Tô Yên gắn anh và người phụ nữ khác cùng một chỗ. Trên thực tế thì anh cũng chỉ nói lời thật lòng mà thôi. Nói xong những lời này thì Tạ Phỉ liền xoay người rời đi. Tô Yên chớp chớp mắt. Anh Tạ, lúc cô cất lời, bước chân Tạ Phỉ hơi khựng lại. Nhưng mà vẫn đi nhanh về phòng nghỉ của mình. Từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Hừm, anh Tạ nhà chúng ta đúng là người thiện lương nha. 04, ký chủ đại nhân uy vũ. Trạng vạng 5 giờ chiều. Weibo, sau sự việc diễn ra mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng công ty quản lý của Ôn Ngọc cũng ra mặt. Tuyên bố sẽ thuê luật sư giải quyết chuyện này. Công ty truyền thông giải trí Phi Vũ V. Đối với những bình luận phát ngôn không tốt liên quan tới sự kiện ồn ào của nghệ sĩ Ôn Ngọc chúng tôi, đã tạo ra thương tổn tâm lý rất lớn đối với nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Ít ngày nữa luật sư sẽ chính thức đưa công văn khởi tố. Hình ảnh, rốt cuộc cũng chờ được. Bảo bối của tôi chịu khổ rồi. Tiểu tiên nữ sao có thể đánh người? Bảo bối nhà chúng ta thiện lương như thế. Chuyện này chắc chắn là do Tô Yên đứng sau giở trò quỷ. Cho luật sư gửi công văn khởi tố cô ta đi. Ha ha, vẫn còn muốn bịa chuyện. Sao Tô Yên còn chưa cút ra khỏi giới giải trí đi? Cô ta muốn nổi tiếng đến điên rồi à, lần vả mặt này thật sảng khoái. Tạ Phỉ V, chỉ cần trong sạch thì không có gì phải sợ. Tôi tin tưởng cô. Tô Yên, trạng thái của công ty giải trí Phi Vũ cùng với trạng thái của Tạ Phỉ đăng tải chỉ cách nhau có một phút. Một giây trước, fan của Ôn Ngọc còn đang vui mừng khắp trốn. Tin tưởng Ôn Ngọc vô tội vô điều kiện. Thậm chí bắt đầu công cuộc mắng chửi Tô Yên lần hai. Một giây sau, trạng thái Weibo của Tạ Phỉ cũng đăng lên. Này không phải là đang vả mặt trắng trợn sao? Tuy anh không nói rõ ra chuyện này là sự thật, nhưng mà anh lại tự mình đăng Weibo lên còn tác tên Tô Yên. Như vậy không phải anh đang tỏ rõ lập trường của mình là đứng về phía Tô Yên sao? Trong giọng điệu của anh lại tràn đầy sự an ủi. Fan của Tạ Phỉ thật vất vả mới chờ được thần tượng của mình đăng Weibo. Kết quả nội dung lại liên quan đến một cô gái. Oa, tôi không chấp nhận. Đây là tình huống gì vậy? Tôi khóc hu hu hu. Anh bị làm sao vậy? Nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi. Không thể nào, anh tôi tuyệt đối không có liên quan gì đến Tô Yên. Tôi không tin. Ha ha, xong rồi. Tô Yên lại bắt đầu quyến rũ đàn ông. Đã 2 năm rồi, công lực càng thâm hậu nha. Tôi nói này, sao các người không chú ý trọng điểm gì hết vậy? Đừng quên, hiện tại Tạ Phỉ, Ôn Ngọc và Tô Yên đang ở cùng một đoàn phim. Anh ấy nói như vậy là có ý gì? Cho nên Ôn Ngọc đánh người là sự thật sao? Cách chương.